Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 9, lại có chuyện gì? Mãi đến tận cùng Tiểu Tiên tán gẫu bên trong nhắc tới Lưu Bang, Hạ Dực mới biết ở hắn cùng vong linh chi chủ đại chiến cùng một ngày. Thánh hồn đại lục phát sinh cái gì? Biết Dư Hãn đao pháp là làm sao đột phá đến cấp 8? Còn có hắn ly kỳ thân thế, bởi vì Quách Đại Năng cùng Lữ Oánh kết hợp, những năm này hai phe liên hệ đến mức rất nhiều. Tiểu Tiên cũng biết tuyệt đại đa số nội tình, Dư Hãn những năm gần đây phần lớn thời gian ở Thánh Tâm Đại Lục. Tình cờ trở về, Thánh Tâm Đại Lục U Linh đang bình thường tình huống không cách nào bị không chứa năng lượng công kích thương tổn được. Dư Hãn tùy ý xuất đao cũng không được. Hắn nói đó là mài giũa hắn đao pháp chỗ tốt nhất. Quách Đại Năng càng thường đi Thánh Khiếu Đại Lục, vẫn ở mài giũa phân thân năng lực. Hắn hy vọng có một ngày có thể hô hoán ra mạnh nhất phân thân. Lại như Truy Phong như vậy, Chu Tiểu Tiên trần chờ nói: "Lão Tổ, ngài năm đó đến cùng có nhìn không ra Truy Phong là hầu yêu thần phân thân?" "Một chút đi," Hạ Dực nói, "hắn xuất hiện thời cơ khá là xảo, vừa vặn là Thủy Hoàng Lăng sau cái kia một nhóm player. Hơn nữa hắn ở trong đó tài năng xuất chúng, nói chuyện ngữ khí cũng hơi có chút giống lúc trước cầu thiện. Ta xưa nay không phải mở không nổi chuyện cười người, một mực chỉ có hắn đùa giỡn bị ta đánh nổ thật nhiều lần đầu. Cái kia kỳ thực chính là đang thăm dò nhận biết, chỉ là không xác định. Quả nhiên, những năm này Chu Tiểu Tiên về nghĩ chuyện ban đầu, có chút sấp xỉ hoài nghi. Bây giờ rốt cục được Hạ Dực thừa nhận, lại hỏi, vậy hắn cuối cùng cứu Quách Đại Năng là bởi vì ngài phân biệt ra được hắn mà không có ra tay với hắn sao? Hạ Dực bật cười, loại này xác suất vẫn không có hắn chân tâm yêu thích ngươi mới phản chiến làm đến lớn. Cứ như vậy, Dư Hãn hẹn bằng Hạng Vũ, Quách Đại Năng hẹn bằng Hầu Yêu Thần, Thủy Hoàng Đế tam hồn còn rất hoàn chỉnh, do thần quyền phong cấm bảo tồn ở lòng đất Tẩm Lăng. Chờ đợi thời cơ, Phượng Yêu Thần ở thời lai trong cơ thể Niết Bàn, mạnh nhất 5 cái, trừ bi thảm Long Yêu Thần, một cái đều không có chết a. Hơn nữa Tào Tháo, tính cả chính mình, có 6 cái không nên sống đến hiện tại lão gia hỏa. Mà hiện tại đến xem, Thủy Hoàng Đế bọn họ mới bắt đầu hợp tác đối tượng liền không phải nữ thần may mắn, mà là lừa gạt chi thần. Trong đó Lưu Bang, cũng chính là đột kích người miệng nói dự báo, nên đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Những năm này mai danh ẩn tích, chẳng lẽ nói cái tổ chức kia cùng hắn có quan hệ? Bị bọn họ đả thương, bị Lưu Bang xưng là chiến tranh ma thần, quá nửa là thánh thể đại lục nơi đó ma quỷ bộ tộc. Tùy ý một đòn có thể giết Long Yêu Thần, muốn so với nữ thần may mắn thực lực cường hãn rất nhiều. Làm sao cảm giác nữ thần may mắn hoàn toàn là cái hàng lởm đây? Không đúng lắm a. Bên cạnh Chu Tiểu Tiên cái miệng nhỏ ăn đồ vật, thấy Hạ Dực xuất thần, hé miệng cười cợt. Hạ Dực hoàn hồn, cười cái gì? Không có, chính là rất hoài niệm cùng lão tổ cùng nhau ăn cơm cảm giác. Chu Tiểu Tiên lắc lắc đầu nói, một lúc có, muốn hay không ta mang ngài đi mua một bộ di động? Ngài sẽ dùng chứ, nghĩ đến rất nhiều người sẽ muốn liên lạc ngài. Cũng không thể vẫn ở trên đảo đám người đến bái phòng chứ. Di động rất thuận tiện, chỉ tiếc thánh hồn lực lượng có lúc sẽ quấy dày tín hiệu. Nha, còn có, ngài đại khái cũng cần một chiếc xe. Coi như món đồ chơi cũng tốt, lái xe vẫn là rất thú vị. À, ngài chưa từng xem điện ảnh chứ. Nhìn Tiểu Tiên một bộ muốn dẫn rừng sâu núi thảm đi ra ông lão quen thuộc xã hội hiện đại dáng dấp, Hạ Dực trong lòng buồn cười, nói, đều được, Chu Tiểu Tiên mong đợi chờ mong. Hạ Dực lại nói, đừng vội, Kim Vương đều đặc biệt đem chính mình đỉnh cao vương giả lên cấp tiệc đưa cho ta làm tiệc đón gió. Hai người chúng ta chỉ trốn ở chỗ này tán gẫu không tốt lắm. Vẫn để cho đại gia mời ta chén rượu đi. Yến hội kết thúc, ta còn có chút sự tình muốn làm. Chén chủ đan sen, mỗi cái thế lực lớn vương giả hoặc nhiều hoặc ít cùng Hạ Dực trò chuyện vài câu. Cũng làm cho Hạ Dực đối với trước mặt thánh hồn đại lục thế cuộc hiểu rõ đến càng nhiều mấy tầng. Tổng thể mà nói, đối lập, ổn định, không có người khiêu chiến đại ngụy thống trị. Dù sao không nói Hạ Dực chỉ là ngủ say mà không chết vong. Chỉ nói trở về vương giả bên trong, đại ngụy vương giả sức mạnh cũng chiếm cứ gần nửa. Càng có dư hãn, lữ quân cùng với nhanh chóng trưởng thành thời lai duy ổn. Ngụy tứ gia quay về phủ đệ, không có đối với tam tiên đảo thế lực lấy bất luận là thủ đoạn gì. Xem ra muốn cho đã từng ân oán cát bụi trở về với cát bụi. Hạ Dực tự nhiên cũng sẽ không lại đi gây sự với bọn họ. Duy nhất có vài câu oán giận, phần lớn đều nói chính là thánh phách đại lục sự tình. Mấy trăm năm viện trợ, thánh phách đại lục thu về thổ địa đều còn có thánh hồn đại lục phụ trợ. Ban đầu những năm đó, thánh phách đại lục vẫn là Vưu Liên nói tới tính, tặng cùng thánh hồn đại lục rất nhiều thánh hồn đại lục không có đồ vật. Để báo đáp lại, nhưng gần 20-30 năm qua, Vưu Liên tuổi già thực lực bắt đầu đi xuống dốc, càng nhiều tinh lực đặt ở thánh khiếu đại lục. Hy vọng tìm tới kéo dài tuổi thọ thời cơ. Thánh phách đại lục người thống trị thực sự biến thành player. Không chỉ không lại, tặng lễ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói còn bài xích thánh hồn đại lục người. Đối mặt mấy thế lực lớn đại biểu có chút ánh mắt mong chờ. Hạ Dực suy nghĩ một chút nói, chúng ta không thể dựa vào ân tình đem thánh phách đại lục coi là thần thuộc. Cái kia sẽ chỉ làm hai tòa đại lục người dần thành thù địch. Mọi người thất vọng, Hạ Dực lại bổ sung, nhưng có một việc là không thể thay đổi. Thánh hồn đại lục, thánh phách đại lục là thế giới của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp nhận player, sống chung hòa bình, nhưng player tuyệt đối không thể trở thành kẻ thống trị. Bất luận mình ám, hắn nhìn về phía thư sinh, bao quát nơi này. Thư sinh đáp, ngài thái độ cùng nhân gian suy đoán. Như thế, bằng vào chúng ta chưa bao giờ đánh qua như vậy chủ ý. Ngài yên tâm, có điều, hắn muốn nói lại thôi nháy mắt, cuối cùng không nói ra, hiện ra mà là người chung quanh quá nhiều. Hạ Dực cũng không truy hỏi, các vương giả được muốn đáp án. Còn có người đặc biệt nhắc nhở thánh phách đại lục có vượt qua 70 vị đỉnh cao vương giả. Nhường Hạ Dực cẩn thận, phòng trừng ước gì Hạ Dực đánh chết mấy cái. Số lượng ấy quả thật có chút nhiều. Người địa cầu thiên phú cũng như này cường sao. Thánh hồn đại lục có bao nhiêu? Thư sinh đáp, hiện nay 54 cái. Những người còn lại mấy chênh lệch, đều dựa vào thời lai đỉnh. Dù sao đám kia hỗn đản so với chúng ta nhiều 18 năm thời gian. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, ở yêu linh thăm dò nghiên cứu lên bọn họ cũng dẫn trước rất nhiều. Cho dù là ngài, cũng muốn làm Shinichi chút. Yêu linh năng lực thiên kỳ bách quái, là thực lực một loại rất lớn bổ sung. Còn có thánh tâm đại lục khu linh sư, thực lực của bọn họ đối lập yếu nhất. Nhân vì là năng lực của bọn họ là nhằm vào U Linh đến. Nhưng đối với chúng ta, tam hồn cũng có tính sát thương. Không lưu tâm, mạnh hơn tu sĩ đều sẽ bị thương tổn được. Hạ Dực gật gật đầu. Hắn tự tin, nhưng không tự đại. Có đẩy ngang tự tin, nhưng sẽ không đi làm đẩy ngang sự tình. Hắn yêu thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Yến hội từ từ kết thúc. Chúng tân khách thối lui, Hoàn Nhan ô cổ lẳng lặng mà nhìn lưu lại Hạ Dực. Chu Tiểu Tiên, thư sinh, làm sao, bản vương lên cấp tiệc đều đưa cho ngươi, ngươi còn muốn bản vương lại lưu các ngươi ở một ngày. Ta đem phủ đệ đưa cho ngươi được, Hạ Dực nói, ngươi lúc nào đi Thánh Khiếu Đại Lục? Đồng thời đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàn Nhan Ô Cổ sắc mặt hòa hoãn, đi hướng về Thánh Khiếu Đại Lục cần 2 tháng tinh không qua lại. So với lúc trước Thánh Hồn Thánh Phách Đại Lục còn xa nhiều lắm. Dẫn đến ở hai giới gọi thánh câu thông đều kiên quyết không thể thực hiện được. Không, này lão gia hỏa không nhất định, nhường hắn mang đoạn đường, rút ngắn tẻ nhạt lữ trình cũng không sai. Sau 3 ngày, có thể xem ngươi thời gian. Được, xuất phát trước ta tìm đến ngươi. Trước tiên ăn bài cho ta một cái phòng, ta mượn dùng một chút. Hoàn Nhan Ô Cổ nhìn thư sinh cùng Chu Tiểu Tiên, không hỏi nhiều, đem bọn họ sắp xếp tiến vào khách sạn, tiến vào gian phòng. Thư sinh vẻ mặt căng thẳng, còn có từng tia quái lạ. Thuận Hạ Dực sắp xếp đến trên giường ngồi xuống. Thánh hồn lực lượng trấn thủ tam hồn, Hạ Dực quỹ đạo liên tiếp, trong nháy mắt xen vào hắn tam hồn, đem hệ thống lấy ra. Thư sinh chỉ cảm thấy đầu óc một ngất, quơ quơ đầu, phát hiện hệ thống hình ảnh quả nhiên không gặp. Thật sự có thể, ta còn có thể lừa ngươi là làm sao? Thư sinh chân vương đỉnh cao thực lực, mơ hồ có thể nhận biết được Hạ Dực đầu ngón tay vật. Hỏi, hiện tại, hệ thống là, ta tạm thời chặt đứt nó. Hô, cảm giác này quá mức ly kỳ. Thư sinh thở ra một hơi, cười nói, nhân gian chết lần đó đúng là chết vô ích. Quả nhiên là chính mình thiết kế. Hạ Dực lắc đầu nói, không nhất định, nhân gian cùng thời lai như vậy quen. 9. Hẳn phải biết tương lai thời lai khả năng cũng có thể làm được chuyện như vậy. Dầu gì cũng sẽ chọn chờ ta. Hắn khả năng là có cái khác, cân nhắc đi. Mới vừa nói được player thống trị sự tình. Ngươi có chút muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Thư sinh nói, là như vậy. Tiền bối, gần nhất 20-30 năm qua, xuất hiện một cái tên là Oka tổ chức. Từ giới player đều rất nhiều vào. Tổ chức tôn chỉ là thống trị cửu giới, cho rằng đây là player thời đại, cuối cùng thậm chí khả năng nghĩ thống trị địa cầu. Thành viên thân phận đại thể không rõ, thành viên trọng yếu đều có đỉnh cao vương giả thực lực. Hạ Dực híp mắt, chính là cái này sao? Thống trị 10 giới, player bên trong tổ chức. Không, nếu như cùng Sika có quan hệ, cái kia sẽ không chỉ là một cái player tổ chức. Đến nay mới thôi, Hạ Dực cũng không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Một mực đào được hắn quan tài chính là Sika. Làm sao liền không thể là những học sinh khác? Đem thư sinh hệ thống tập trung vào tam hồn. Hạ Dực trong lòng hô hoán. Nữ thần may mắn, nữ thần may mắn, đồ đệ vợ, Hạ Dực, ạch. Làm đến rất nhanh, lại có chuyện gì? Nữ thần may mắn dùng dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi đầy đủ biểu đạt ra chính mình thiếu kiên nhẫn. Cùng phẫn nộ, không chỉ là bởi vì Hạ Dực lại nâng nàng phân thân cùng thời lai sự tình. Còn có tốc độ thời gian trôi qua dẫn đến vấn đề. Hạ Dực nơi này qua đi nửa ngày, nàng nơi đó vừa mới qua đi 1 phút mà thôi. Nói cách khác, 1 phút trước, Hạ Dực kết thúc cùng với nàng tán gẫu. Sau 1 phút, Hạ Dực lại cho nàng phát ra một câu, ở sau. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đáng sợ. Coi như không như thế cần. Hạ Dực chỉ là mỗi cách mấy ngày liên hệ chính mình 1 lần. Cái kia há không phải là mình liền muốn mỗi mấy phút nghe được này đáng ghét ra hỏa âm thanh. Đồng thời cùng hắn câu thông 1 lần. Không để ý tới hắn, trời mới biết hắn có thể nói cái gì xấu xa lời nói. Làm cho nàng nhớ tới món đồ gì, một mực nàng còn không thể làm gì. Che đậy, Hạ Dực nhất định sẽ đổi hệ thống liên hệ nàng. Nàng chẳng lẽ còn có thể che đậy hết thảy player hệ thống. Vậy cũng đều là con mắt của nàng. Cái cảm giác này, quả thực hỏng bét, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,